Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Kiều Nhị và Kiều Tam mỗi ngày đều làm việc nặng nên cơ thể có phần cường tráng, nhưng về mặt võ thuật, Kiều Triều vẫn vượt trội hơn. Trần Nguyệt nhìn hắn, hỏi, vậy còn ta và A Sơ thì sao? Kiều Triều ngừng lại một chút, cổ họng khẽ nghẹn, nhưng nếu thực sự phải mộ binh, hắn vẫn thấy mình là người thích hợp nhất. Hắn tin rằng mình có thể sống sót trở về, còn Kiều Tam và Kiều Nhị có thể sẽ chỉ là người hy sinh tính mạng. Trần Nguyệt ôm lấy con, nếu đến lúc đó thực sự có mộ binh, vậy huynh đi thôi. Kiều Triều nhìn nàng, nói, bây giờ mọi chuyện vẫn chưa định đoạt, có lẽ cũng không cần đi. Ta từng thấy những binh lính kia, trang bị của họ cũng không tệ. Trần Nguyệt thở dài nhẹ nhõm, cứ chờ đến khi ấy rồi tính, bây giờ nói nhiều cũng vô ích. Sau khi đợt mộ binh kết thúc, trong thôn thiếu vắng nhiều trai tráng, những buổi ngồi dưới gốc đa tán gẫu cũng thưa dần. Ai nấy đều chìm trong nỗi buồn, chưa thể khôi phục tinh thần. Trịnh nương tử cũng buồn rầu suốt một thời gian dài, nhưng việc ở Kiều gia vẫn không bị chậm trễ, chỉ là nàng ấy ít nói hơn hẳn. Dẫu vậy, nàng ấy vẫn còn một tiểu nhi tử, nên cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp tục cuộc sống. Gần đây, Kiều gia vẫn chăm chỉ cày cấy, tiếp tục trồng rau và bán thực phẩm. Dưa hấu mà Trần Nguyệt trồng đã được gieo xuống đất ruộng. Nếu nàng tự tay chăm sóc, khoảng 3 tháng nữa có thể thu hoạch được. Hy vọng khi đó sẽ kiếm được một khoản kha khá. Lợn trong chuồng cũng đã đến lúc xuất chuồng. Kiều Đại Sơn gọi người đến để chuẩn bị G, I, E, C một con lợn, giữ lại con còn lại để bán. Khi Hướng Đồ Tể đến và thấy con lợn to béo của Kiều gia, rất phấn khởi, hai con lợn nhà ta cũng lớn lên rất tốt. Thật cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ. Kiều Nhị nói, lần sau nếu cần giúp nữa, cứ gọi ta. Đồ Tể cười đáp, đương nhiên rồi, chờ lợn nhà ta lớn hẳn, ta sẽ nuôi thêm vài con nữa. Lúc đó nhất định sẽ nhờ ngươi giúp. Được, được, lúc nào cũng được. Kiều Nhị vui vẻ đáp lại, lại thêm một lần G, I, E, C heo. Người trong Kiều gia đã dần quen, tiếp tục tổ chức một bữa tiệc G, I, E, C heo. Nhưng lần này, số người muốn mua thịt nhiều hơn hẳn, có lẽ vì họ cảm thấy thịt heo của Kiều gia thật sự rất ngon. Trong bữa tiệc G, I, E, C heo lần này, Trung gia cũng đến. Trung gia Hàng, đại nhi tử nhà Trung gia, là lần đầu tiên đến Kiều gia. Trước đây, hắn chỉ gặp Kiều Tam khi làm việc chung, lần này mới có dịp trò chuyện với những người khác trong gia đình Kiều. Trung gia Hàng nhận thấy Kiều Đại có vẻ hợp tính với hắn hơn Kiều Tam. Bất kể hắn nói gì, Kiều Đại lão đại của Kiều gia đều có thể đáp lại một cách rành rọt và đầy hiểu biết. Trung gia Hàng còn nhắc tới một số vấn đề về tình hình thế cục mà hắn biết. Không ngờ Kiều Đại cũng có thể bàn luận một cách sâu sắc và hợp lý. Điều này khiến Trung gia Hàng bất ngờ và có chút tiếc nuối. Sao Kiều Tam không phải là Kiều Đại chứ? Dù Kiều Tam cũng không tồi, nhưng dường như Kiều Đại còn tốt hơn nhiều. Cách chương.